Thiếu phu nhân vô lại. Chương 41, cô gái nhỏ hái dưa chuột. 1. Cốc truyện audio.com. Anh đã tỉnh mấy phần, muốn ngăn cô, ai biết cô lại vươn tay, nắm lấy phần dưới thân thể của anh. Anh hít vào một hơi, trực giác muốn hất tay của cô ra, lại nghe được có tiếng thì thào nhỏ truyền tới. Cái này là đồ vật gì? Tại sao giống như trái dưa leo vậy? Đầu tiên Tịch Giản Cận sững sờ, sau đó phát giác được tay của cô đã bắt đầu lộn xộn trên dục vọng của anh. Một bên động, lại vừa nghe tiếng của Bạc Sùng Nhi truyền đến. A, đây là cái gì? Làm sao giống như bụi cỏ vậy chứ? Ồ, thật sự là kỳ quái. Không phải dưa leo đều sinh trưởng ở trên cây sao? Tại sao lại mọc trong bụi cỏ? Mặt Tịch Giản Cận nhất thời đen hơn phân nửa, chỉ thấy cô say lờ đờ được nhìn vào chỗ nào đó của anh, một bên duỗi tay ra cầm quan sát, một bên nói nhỏ, hiển nhiên là triệu chứng của uống say. Mình còn chưa có gặp qua cái chủng loại dưa leo này. Thật sự là hiếm lạ, mình muốn hái nó xuống, cầm về nhà, để cho người ta xào rau cho mình ăn. PS gạch dưới ta không biết gì cả, không biết gì cả. Cô nắm chặt quái vật khổng lồ của anh, một bộ dáng vẻ thèm nhỏ dãi nói làm cho thân thể anh run lên. Bạc Sùng Nhi một bên lẩm bẩm, vừa bắt đầu định hái được nửa ngày, cô lại phát hiện căn bản đều không nhúc nhích tí nào, liền vẫn tự nhủ như cũ. Há, mình sai lầm, cái này là dưa leo mọc trong bụi cỏ, cần nhổ, hẳn là nhổ lên phía trên. Lập tức liền động thủ nhổ thật, cô dùng sức lực nhổ cho anh có chút đau, vươn tay, muốn lấy tay của cô ra. Cô lại giống như là cảm thấy nhổ không xuống, bắt đầu sờ lung tung ở gốc rễ dưa leo, lại mò tới hai cái thứ mềm nhũn, đây là trứng gà sao? Nhà ai đặt trứng ở trong bụi cỏ vậy? Chẳng qua làm sao lại mềm như thế? Chẳng lẽ đã lột vỏ? Kỳ quái, tại sao không có dính tay? Trứng gà cũng có thể ăn, dưa leo cũng có thể ăn, ừ, nếm thử cái này có ăn ngon không? Cô một bên nói qua, vừa thật sự há miệng, muốn gặm tới cái bộ vị kia. Lần này mặt Tịch Giản Cận triệt để đen thui, cô cắn như thế, khẳng định cắn anh tàn rồi. Cách chương.